Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1187, quỷ dị mùi thơm. Canh 1, Diệp Thanh, ngươi không sao chứ? Mạnh Quảng gặp Diệp Viễn vẻ mặt tái nhợt dáng dấp, không khỏi mười phần thân thiết mà hỏi thăm, còn như chấp sự đại nhân, nhưng là vô tương cảnh cường giả, hẳn là không có việc gì à? Người khác là vẻ mặt mộng bức, không biết là nên khiếp sợ tại dấu bé khiếu nguyệt thiên vịnh quyết dấu lớn uy lực, hay là nên khiếp sợ tại chấp sự đại nhân bị đánh bay. Diệp Viễn bưng miệng ngực, nói, đương nhiên có chuyện, chấp sự đại nhân một trường, làm sao có thể không có việc gì. Nói đùa, hắn cửu giai hậu kỳ thân thể, mặc dù không sử dụng bất kỳ nguyên lực nào, cũng không phải một cái nho nhỏ vô tương cảnh có thể phá vỡ. Hơn nữa, đối với một cái ma tộc, Diệp Viễn cũng sẽ không lưu thủ. Vừa rồi cái kia một chút, Diệp Viễn tại lực phản chấn bên trong vận dụng linh cấp hậu kỳ long ba. Một cổ ám kình đã lặng lẽ lén vào chấp sự nội phủ. Trong vòng 7 ngày, này cổ rung động chi lực liền sẽ phát tác, đem chấp sự chấn thành mở ra thịt nát. Chấp sự một ừng ực đứng lên, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt giận không kềm được. Tiểu tử, bản tọa thủ hạ lưu tình, ngươi lại dám ám toán ta. Chấp sự giận dữ nói, hắn muốn cầm Diệp Viễn lập uy, nào biết té như chó ăn cứt, gương mặt đều nhanh mất hết. Mặc dù những người này sớm muộn là người chết, thế nhưng hắn khuôn mặt để nơi nào? Diệp Viễn vội vàng nói, chấp sự đại nhân, lời này kể từ đâu? Đệ tử, nhưng là bị ngài đả thương a. Chấp sự sững sờ, lúc này mới nhìn thấy Diệp Viễn trước ngực vết máu loang lổ. Hiển nhiên là đã thụ thương. Dạng này, hắn thật đúng là không tốt làm khó nữa xuống dưới. Hắn mắt hổ trừng, cả giận nói, đều cho bản tọa thành thật một chút. Bản tọa cảnh cáo các ngươi, tông môn bên trong một ít trọng yếu địa phương, đều là cấm chế trùng điệp. Nếu như các ngươi dám chạy loạn, một khi đụng với cấm chế, liền cạn bã đều không thừa nổi tới. Dứt lời, chấp sự phẩy tay áo bỏ đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là một hồi không hiểu lắm, không thể làm gì khác hơn là tan rã trong không vui. Mỗi người trở lại nơi ở, Mạnh Quảng quan tâm Diệp Viễn, tới cửa đi thăm hắn. Diệp Thanh, ngươi, thương thế của ngươi nhanh như vậy là tốt rồi. Mạnh Quảng chứng kiến Diệp Viễn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Lúc này Diệp Viễn sắc mặt hồng nhuận có sáng bóng, nơi đó có nửa điểm thụ thương dáng vẻ. Diệp Viễn cười nói, trên người ta có đan dược, một chút thương nhỏ, không ngại. Mạnh Quảng hai mắt híp lại, trầm giọng nói, Diệp Thanh, lão ca nhiều ít vẫn là có chút từng trải. Chấp sự một trường nếu như đánh vào trên người ta, mặc dù không đến mức muốn chết, sợ rằng cũng phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Ngươi lai lịch, sợ rằng không đơn giản a. Mạnh Quảng niên kỷ không nhỏ, đã ở tầng giấy giụa hồi lâu, xem người vẫn còn có chút nhãn lực. Chính vì vậy, hắn mới có thể chủ động cùng Diệp Viễn đến gần. Sớm cùng có tiềm lực đệ tử làm quan hệ tốt, về sau tông môn đường cũng sẽ thông thuận một ít. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này Diệp Thanh, sợ không riêng gì thiên phú tốt đơn giản như vậy a. Diệp Viễn cười nói, Mạnh huynh, nguyên bản ta là không có ý định nói cho ngươi, thế nhưng ngươi cao thượng như vậy, Diệp mỗ không ngại nhắc nhở ngươi vài câu. Cái này khiếu nguyệt tông đối ngươi mà nói, nhưng là đầm rồng hang hổ. Đã nhiều ngày, Mạnh huynh hết thảy đều phải hành sự cẩn thận, hiểu không? Mạnh Quảng trong lòng rùng mình, nhưng là có chút không rõ Diệp Viễn vì sao nói như thế. Bất quá hắn tâm tư cẩn thận, rất nhanh bắt được Diệp Viễn trong lời nói bên ngoài cơ thể ý. Cau mày hỏi, đối ta tới nói là đầm rồng hang hổ, cái kia, đối ngươi mà nói, thì không phải là, Diệp Viễn cười nói, Mạnh huynh minh bạch là tốt rồi. Nhưng là chuyện này, còn hy vọng Mạnh huynh thay ta bảo thủ bí mật. Nếu không tuồng vui này, khả năng liền hát không đi xuống. Ngươi yên tâm, trong vòng 7 ngày, tất cả tự sẽ công bố. 7 ngày sau đó, chính là Diệp Viễn cùng Đằng Xưởng hẹn xong động thủ thời kỳ. Hắn bởi vì phải điều tra cái này Khiếu Nguyệt Tông bí mật, cho nên sớm tới. Mạnh Quảng nghe Diệp Viễn, nhưng trong lòng thì phiên giang đảo hải. Hắn giang hồ từng trải rất rộng, có thể nhìn ra, bởi vì hắn trước đó cử động, Diệp Viễn mới có thể đối hắn nói ra những thứ này tiếng lòng. Mạnh Quảng hít sâu một hơi, nói, ngươi yên tâm, Mạnh mỗ chút nhân phẩm này vẫn có. Diệp Viễn sắc mặt biến được ngưng trọng, gật đầu nói, ngươi chỉ coi cái gì cũng không biết. Nghìn vạn lần không nên khinh cử vọng động, nếu không, ngay cả ta cũng cứu không ngươi. Mạnh Quảng trong lòng rùng mình, trịnh trọng gật đầu. Đêm đó, Diệp Viễn đang ở tìm hiểu dấu bé Huyền Vũ Bảo Thân thần quyết dấu lớn. Bỗng nhiên một cổ quỷ dị mùi thơm tiến vào hắn trong lỗ mũi. Này cổ mùi thơm vô cùng ma tính, vậy mà để cho người ta có loại hỗn loạn cảm giác. Diệp Viễn nhướng mày, bản năng cảnh giác, thật mạnh ma khí, lẽ nào là có người đang tu luyện ma công? Diệp Viễn thầm nói, Diệp Viễn không dám rút dây động rừng, thế là đem nhận biết phất tản mát. Không một chút thời gian, Diệp Viễn phát hiện, phụ cận có mấy căn phòng có động tĩnh. Sau đó, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi từ hắn phía trước cửa sổ đi qua, ẩn vào hoàng hôn chỗ sâu. Diệp Viễn trong lòng quấn quýt một hồi, rốt cục vẫn phải buông tha. Hắn biết mấy người này chỉ sợ là có đi riêng hồi, không phải hắn lãnh huyết, mà là hắn cứu những người này, tất nhiên sẽ rút dây động rừng. So với việc tìm được ma tộc đại bản doanh, mấy người này có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Hắn không phải kẻ ba phải, bởi vì nhỏ mất lớn sự tình, hắn là không biết làm. Huống chi, những người này căn bản là tê liệt. Ban ngày cái kia chấp sự muốn bắt mình khai đao, những người này cư nhiên còn ở bên cạnh phất cờ hò reo, vẻ mặt kích động. Dạng này ngươi chính là cứu hắn, hắn cũng chưa chắc cảm kích ngươi. Xem ra, cái này mùi thơm phải cùng Khiếu Nguyệt Tông nhiều lần tuyển nhận đệ tử có quan hệ. Tối hôm nay tổng cộng bị dụ đi 4 người. Cái này một nhóm tổng cộng tìm chừng 100 cái. 3 tháng công phu, không sai biệt lắm vừa lúc. Sợ rằng, là kia cái gì Thánh Hoàng, cần phải mượn người sống tới luyện công a. Diệp Viễn như vậy suy đoán nói. Quả nhiên như Diệp Viễn sở liệu, mấy người này sau khi rời khỏi, liền cũng không có trở lại nữa. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Quảng liền thần thần bí bí địa mà đi tới Diệp Viễn gian phòng. Hắn sau khi đi vào, đem đầu lộ ra đi hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, mới yên tâm đóng cửa lại. Diệp Thanh, ngươi có hay không phát hiện đêm qua tựa hồ có cái gì không đúng? Mạnh Quảng nói. Diệp Viễn hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Quảng, hỏi ngược lại, có cái gì không đúng? Mạnh Quảng biến sắc, thấp giọng nói, đêm qua, không biết nơi nào truyền đến một cổ mùi thơm, ta lúc đó liền cảnh giác, bất quá, cái kia mùi thơm quá lợi hại, ta chỉ đỉnh một hồi, liền bất tỉnh nhân sự. Ta sáng sớm hôm nay, cố ý tại Thiên Phong điều tra một phen, quả nhiên có mấy người gian nhà không có động tĩnh, cùng chúng ta một chỗ tiến đến người, không thấy. Nói đến đây, Mạnh Quảng vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Thật ngày hôm qua, hắn còn đối Diệp Viễn nửa ngờ nửa tin, nhưng là bây giờ, hắn nhưng là một hồi hết hồn, thầm nghĩ mau sớm thoát đi cái này hố lửa. Chính như Diệp Viễn nói, nơi đây nhất định chính là đầm rồng hang hổ a. Chết, cũng không biết chết như thế nào. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, xem ra, Mạnh huynh thủ đoạn, cũng không tầm thường a. cái kia mùi thơm cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Ngươi chẳng những nhận thấy được, lại vẫn có thể chống cự một hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.